Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 141, hỏi, quỷ sẽ mang thai sao? Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, dạy ta. Tô Tầm vừa hạ trực tiếp, Tần Trúc liền nhào vào trong ngực hắn, trợn to một đôi ngập nước điểm con mắt nhìn chằm chằm hắn. Ở ngoài ngàn dặm liền có thể tùy ý xâm lấn người khác hết thảy mạng lưới liên lạc điện tử sản phẩm. Có thể không chút kiêng kỵ trộm, dòm tất cả mọi người bí mật, ngẫm lại đều làm quỷ kích động a được không? Người để cho ta dạy ta liền dạy a, vậy ta rất không mặt mũi. Tô Tầm cảm thấy mình thân là hacker hoàng đế, vẫn là phải có chút giá đỡ. Dạng này mới có thể làm nổi bật lên bức cách nha. Tần Trúc tay nhỏ vuốt ve Tô Tầm gương mặt, hai mắt mê ly, đỏ mặt đôi môi khẽ nhếch. Người ngọc nơi nào dậy? Câu thơ này trọng điểm ở phía sau hai chữ. Lẽ nào lại như vậy? Người coi ta là gì người? Ta Tô Tầm là hạng người như vậy sao? Nhìn xem kia kiều nộn ướt át môi đỏ. Tô Tầm mặt đen lên nghĩa chính ngôn từ quát lớn một tiếng. Trực tiếp đem Tần Trúc từ trên thân đẩy ra. Chủ nhân, Tần Trúc bị dọa đến có chút chân tay luống cuống. Sau đó lại gặp Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. Đi trước khóa trái cửa. Tần Trúc, nửa giờ sau, Tô Tầm thần thanh khí sảng đi ra thư phòng. Hắn hiện tại có chút có thể cảm nhận được Ninh Thái Thần hạnh phúc. Chỉ bất quá còn chưa đủ toàn diện. Nhưng hắn xác định một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là sẽ không thay đổi thành băng côn. V.K. Tần Trúc đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân cùng sau lưng Tô Tầm. Anh. Tốt ngượng ngùng a, sao có thể làm ra loại chuyện đó đâu. Không phải thuần khiết quỷ. Tại Tô Tầm cùng Tần Trúc nghiên cứu thảo luận. Người ngọc nơi nào dậy? Câu này ý cảnh duyên dáng thi từ lúc. Hacker hoàng đế đã phát hỏa. Tương quan thiếp mời cùng tin tức tại các đại diễn đàn khắp nơi có thể thấy được. Hacker hoàng đế. Hacker hoàng đế. Quảng cáo, mạnh nhất hacker xâm lấn đảo quốc văn hiến cơ sở dữ liệu. Thần đồng dạng thao tác. Hắn trực tiếp chắc chắn chấn kinh thế giới. Chấm, bằng chứng như núi. Đảo quốc hết đường chối cãi. Hắn, sức một mình nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Ngọa tào, đại lão nghiêu bức. Một mực nghe nói hacker. Cái này miệng nó mới thật sự là hacker. Lão tử muốn học máy tính. Lão tử cũng muốn làm hacker. Lão tử cũng muốn như thế, muốn làm gì thì làm. Từ nay về sau hắn chính là ta vương mỗ người thần tượng. Ai phun hắn, ta liền phun chết ai. Cái kia dẫn chương trình đây là tại phá hư hai nước có tốt hòa bình. Hắn khẳng định sẽ bị bắt lấy. Đảo quốc kỹ thuật rất tân tiến. Hắn không mấy ngày ngày tốt lành. Trên lầu, lại tới liếm ngươi đảo quốc cha. Một đầu thiếp mời bao nhiêu tiền a, kéo ta tiến bầy. Có nát tiền mọi người cùng nhau vừa a, trên mạng dư luận tạm thời vẫn chỉ là tại một cái phạm vi nhỏ truyền bá. Chân chính đem Tô Tầm đẩy lên đầu gió đỉnh sóng vẫn là đảo quốc bộ ngoại giao tại nửa giờ trước một phần phát biểu. Trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Đó chính là mãnh liệt yêu cầu Long Quốc chính phủ đem người giao ra để bọn hắn đảo quốc xử lý. Long Quốc chính phủ cấp tốc làm ra đáp lại. Trước mắt còn không thể xác định xâm lấn đảo quốc văn hiến cơ sở dữ liệu chính là Long Quốc công dân. Đang điều tra bên trong. Mời kiên nhẫn chờ. Mặt khác bằng chứng như núi. Còn xin đảo quốc từ nay về sau có thể chính diện đối mặt lúc trước khởi xướng xâm lược chiến tranh lịch sử. 666. Ta nước lợi hại. Chìm những cái kia đảo quốc người làm gì? Cần phải cho bọn hắn giải thích sao? Bọn hắn cũng xứng. Còn mịa nó cả ngày kêu gào không có khởi xướng qua xâm lược chiến tranh. Hiện tại đánh liên tục ba vang. Có loại hiện tại trở ra đi hai bước a. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới khi làm việc, Tô Tầm ở trong nước phát hỏa. Về phần tại trên quốc tế ngược lại là không chút gây nên chú ý. Các quốc gia chỉ là nhao nhao âm dương quái khí trào phúng đảo quốc mạng lưới hệ thống phòng ngự rác rưởi mà thôi. Nếu như đổi lại bọn hắn quốc gia chắc chắn sẽ không phát sinh loại sự tình này v.k. Đương nhiên, đảo quốc Mỹ quốc cha hoang vẫn là đứng ra miệng ủng hộ một chút đảo quốc. Yêu cầu Long quốc giao người. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Rốt cuộc nói trắng ra là, bây giờ không phải là vài thập niên trước. Bây giờ Long quốc cũng không phải lúc trước ai cũng có thể bóp hai lần Long quốc. Quốc tế địa vị ngày càng đề cao. Xưa đâu bằng nay. Trên mạng có câu tinh thần tiểu tử trích lời rất phù hợp dùng tại chỗ này. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Đó là cái nhân tài. Vì nước sử dụng sẽ để cho ta nước an ninh mạng cùng tin tức công kích phương diện được tăng lên rất cao. Nhất định phải dốc hết toàn lực tìm tới vị trí của hắn. Tinh Diệu trực tiếp đã chính thức bị chính phủ cơ cấu tiếp quản. Diệp Vũ liền là phía trên xuống tới toàn quyền phụ trách việc này người. Tô Tầm triển hiện ra năng lực đã chứng minh giá trị của hắn. Đối với người tài giỏi như thế, tùy hứng phạm chút ít sai cũng là có thể bao dung. Không sai. Xâm lấn đảo quốc hệ thống phòng ngự tại Văn Hiến trong kho trộm cướp tư liệu cũng chỉ là sai lầm nhỏ. Lá chỗ, muốn định vị hắn chỉ sợ có chút khó a. Trước đó Giang Châu cảnh sát mạng đại đội đồng chí không phải đã nếm thử qua sao? Cơ bản khóa chặt không được chuẩn xác IP. Đúng vậy a, mấu chốt là liền sợ khóa chặt về sau cũng là giả IP. Vậy liền lãng phí không tinh lực. Đám người nhao nhao phát biểu. Gặp được Tô Tầm loại người này thật sự là để bọn hắn cảm thấy đau đầu. Trượt không lưu thu, căn bản bắt không được. Diệp Vũ lắc đầu, mấy người các ngươi tiểu đồng chí a, còn quá trẻ. Dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, chúng ta cũng không phải muốn bắt hắn. Có thể tại trực tiếp ở giữa cùng hắn câu thông nha. Ta tin tưởng vị này dẫn chương trình vẫn rất có ái quốc tình hoài. Hy vọng đi, bằng không liền khó làm. Mọi người cũng không lạc quan. Bởi vì vị chủ nhân kia không giống như là cực kỳ tốt câu thông dáng vẻ. Hơn nữa còn luôn luôn thỉnh thoảng làm cái lớn tin tức. Để người đi theo kinh hồn táng đảm a, Tô Tầm còn không biết tổ quốc mẫu thân muốn hợp nhất chuyện của hắn. Lúc này hắn đang chạy về công ty. Bởi vì vừa mới tiếp vào Lý Đào điện thoại. Công ty gặp được phiền toái. Hôm nay hắn ngồi là một cỗ màu xanh vỏ cao Bentley. To con sung làm lái xe. Mạn Đà La ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Quảng cáo. Xếp sau chỉ có Tô Tầm cùng Tần Trúc cái này một người một quỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Tần Trúc tay nhỏ vòng quanh tóc của mình. Một mặt nghi ngờ hỏi. Trắng nõn thon dài bắp chân thả trong ngực Tô Tầm động đậy đi không an phận. Không nói. Nói trong điện thoại giảng không rõ ràng. Chờ đến hắn hôn lại miệng nói cho ta. Tô Tầm lắc đầu. Hắn cũng là không hiểu ra sao. Nhưng Lý Đào đã chuyên môn gọi điện thoại nói với hắn cái này sự tình. Vậy đã nói rõ sự tình khẳng định huyên náo không nhỏ. Chán ghét. Không biết chọn thời gian. Tần Trúc quệt miệng nhíu đôi mi thanh tú. Vừa mới nếu như không phải Lý Đào gọi điện thoại, Tô Tầm liền muốn đối nàng làm sinh tử chi giao Ninh Thái Thần từng làm qua sự tình. Đến lúc đó Nhan Vũ Nhu cái kia bò sữa lớn liền nên gọi nàng một tiếng chủ mẫu. Ngẫm lại đều đề quỷ hưng phấn. Kết quả váy đều xé. Lý Đào điện thoại đúng lúc gặp thời điểm đến. Sau đó một trận đại chiến cứ như vậy không trên không dưới nửa đường kết thúc. Về sau có rất nhiều cơ hội. Gấp cái gì? Chẳng lẽ các ngươi quỷ còn có cố định phát? Tình hình, Tô Tầm một mặt chế nhạo nhìn xem Tần Trúc. Tần Trúc đỏ mặt nhổ một cái. Ngươi mới phát, tình đâu? Có biết nói chuyện hay không? Ngươi sẽ mang thai sao? Tô Tầm hỏi một cái cực kỳ để hắn hiếu kỳ vấn đề. Không biết a, ta cũng là lần đầu tiên làm quỷ. Không có kinh nghiệm gì. Tần Trúc cũng là một mặt mờ mịt, sau đó lại mặt mày hớn hở nói. Đến lúc đó chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nha. Tô Tẩm, thử một chút, ngươi nói tốt tùy ý a. Làm sao ta cảm giác liền là chuyên môn bị ngươi dùng để phối. Loại công cụ người đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.